Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1204, Hiện Thân. Đối với Lô Viễn Phong sát ý Lôi Lăng Vân tự nhiên cũng là cảm giác được rồi, bất quá hắn nhưng là lộ ra rồi một vệt xem thường tâm ý, hắn tuy rằng cửu không ra giang hồ, nhưng sư phụ hắn nhưng là thiên bản cường giả, ở cái kia Đông Di Man Hoang nơi bọn họ cũng không có thiếu hụt thực chiến. Bọn họ hắc thủy một mạch võ giả những năm gần đây cùng những kia Đông Di Man tộc lên quá xung đột cũng không ít, Lôi Lăng Vân bản thân liền đã từng tự tay chém giết quá mấy tên Đông Di Man tộc đại tộc. Trưởng, đối phương đều có dương thần cảnh tu vi. Lô Viễn Phong trong tay một thanh tất trường thương màu đen hiện lên. Trong nháy mắt trường thương bên trên màu đỏ thấm bóng thương di động, mang theo một luồng nóng rực khốc liệt khí tức hướng về Lôi Lăng Vân đâm tới. Kỳ thực Lô Viễn Phong cũng không hề sử dụng toàn lực. Đến rồi hiện tại hắn còn không muốn đem Lôi Lăng Vân đắc tội quá tử, với bọn hắn hắc thủy một mạch trở thành không chết không thôi kẻ địch. Nhưng đáng tiếc hắn không muốn đem Lôi Lăng Vân đắc tội tử, Lôi Lăng Vân nhưng là căn bản là không đem hắn Lô gia để vào trong mắt. Ở Lô Viễn Phong một thương hạ xuống thời gian, Lôi Lăng Vân trong giây lát một chưởng vỗ phát, hắc thủy sóng lớn tận diệt thiên hạ. Cái kia kéo dài bất giác chưởng lực trực tiếp chấn động đến mức mặt đất rạn nứt. Quỷ dị nhất chính là chưởng lực kia ở trong lan tràn hắc thủy tràn ngập một luồng tà dị tính ăn mòn, Lô Viễn Phong trường thương bên trên cái kia cổ khốc liệt chân khí trong nháy mắt bị tắt, cái kia mạnh mẽ chưởng lực thậm chí theo hắn trường thương hướng về Lô Viễn Phong bản thân kéo tới. Chỉ là giao thủ một chiêu Lô Viễn Phong sắc liền nhất thời biến đổi, hắn vội vã bước ra lùi lại, trường thương trong tay cải đâm vì là quét, muốn tạm thời chống đối. Nhưng đây là Lôi Lăng Vân nhưng là bỗng nhiên kết ấn. Hắc thủy chân khí hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn đem thanh trường thương kia nắm ở trong đó, trong nháy mắt Lô Viễn Phong ngày đó cấp trường thương bên trên bỗng nhiên phát sinh rồi một tiếng rên rỉ tiếng, toàn bộ trường thương dĩ nhiên trực tiếp bị tiêu diệt rồi linh tính, từ thiên binh bị đánh rơi thành rồi binh. Lôi Lăng Vân xem thường cười gằn rồi một tiếng, hắn này hắc thủy chân khí chính là bọn họ hắc thủy một mạch công pháp bí truyền, không phải độc công. Nhưng cũng là sư phụ của hắn đang quan sát Đông Di cái kia quỷ dị Hắc Thủy Hà thì sáng tạo đi ra công pháp. Đông Di Hắc Thủy Hà sở dĩ tên là Hắc Thủy Hà. Là bởi vì mỗi đến hạ thu giao giới thời gian, liền có vô số độc trùng mãnh thú không biết vì sao chen chúc tiến vào cái kia Hắc Thủy Hà bên trong, làm cho nguyên bản trong suốt nước sông bị ô nhiễm thành rồi một mảnh độc than, sinh cơ hoàn toàn không có, người súc chết hết. Công dương khí không cần Hắc Thủy luyện công. Nhưng cũng từ này Hắc Thủy Hà ở trong lĩnh ngộ ra một môn không phải độc công nhưng cũng hơn hẳn độc công Hắc Thủy chân khí, dị thường tà dị. Lô Viễn Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, ném xuống trường thương trong tay, hắn trực tiếp lấy quyền vì là thương, một quyền hạ xuống. Cực kỳ sắc bén thương ý dường như hóa thành hỏa long rít gào, nhắm thẳng vào Lôi Lăng Vân mà tới. Nhưng Lôi Lăng Vân nhưng là không lùi mà tiến tới, Hắc Thủy đại thủ ấn hạ xuống, Hắc Thủy chân khí trấn áp thiên địa. Trực tiếp liền đem nhát thương kia sức mạnh tan rã, thuận tiện đem Lô Viễn Phong bắn cho thổ huyết bay ra, và nát vách tường. Lôi Lăng Vân xem thường cười gằn rồi một tiếng nói, một cái đã như mặt trời sắp lặn Lô gia cũng dám ở ta hắc thủy một mạch trước mắt làm càn, quả thực chính là không biết mùi vị. Nói, Lôi Lăng Vân tay hơi động, lệnh bài kia cùng Vương Ngọc lấy ra những kia bảo vật đã có bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Chỉ có điều lúc này Lôi Lăng Vân nhưng là thoáng cảm giác thấy hơi kỳ quái, bởi vì cái kia dung thần cảnh võ giả biểu hiện thực sự là quá quái dị một chút. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, hắn căn bản là thật giống là một cái khán giả giống như vậy, áp căn bản không hề chút nào kinh hoảng. Thậm chí Lôi Lăng Vân còn có thể từ ánh mắt của đối phương ở trong đọc hiểu một cái hàm nghĩa, vậy thì là trào phúng, phản phất là ở xem thằng hề như thế trào phúng. Vẻ mặt như thế để Lôi Lăng Vân dị thường tức giận, hắn chuẩn bị trước khi đi hậu thuận tiện làm thịt này dung thần cảnh võ giả. Cho hắn biết biết, đối với dương thần cảnh tồn tại, hắn hẳn là duy trì nên có kính nể. Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là lạnh lùng truyền đến. Có vài thứ ngươi có mệnh nắm, nhưng ngươi có mệnh đến dùng à không biết mùi vị đến cùng là ai. Thanh âm này âm lãnh u ám, mỗi một chữ phun ra, Lôi Lăng Vân cũng cảm giác mình nhịp tim phản phất nhanh hơn một phần. Đợi đến cuối cùng một chữ hạ xuống, Lôi Lăng Vân trái tim thậm chí phản phất đều muốn nhảy ra lồng ngực rồi giống như vậy, làm cho hắn trong giây lát một nguồn máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Chân vũ cảnh. Dĩ nhiên là chân vũ cảnh cường giả. Thời khắc này Lôi Lăng Vân rốt cuộc biết rồi tên kia dung thần cảnh võ giả tại sao như thế không có sợ hãi, nguyên lai vẫn luôn có một tên chân vũ cảnh cường giả núp trong bóng tối cho hắn chỗ dựa, điều này cũng làm cho Lôi Lăng Vân ở trong lòng mắng to không ngớt. Ở hắn nghĩ đến, đối phương nếu là có chân vũ cảnh cường giả ở, vậy đối phương trực tiếp hiện thân là tốt rồi, Lô gia người khẳng định liền cái rắm cũng không dám thả, trực tiếp sẽ đem đồ vật lấy ra. Còn dùng phái người tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi giao dịch làm gì? Tô Tính ăn mặc địa phủ áo bào đen đứng ở Vương Ngọc trước người. Nhưng cũng không mang địa phủ cụ, hắn trực tiếp vung tay lên, bất kể là thần võ lệnh vẫn là những thiên binh kia những vật này đều bị hắn thu vào rồi giới tử đại ở trong. Kỳ thực Tô Tính là không nghĩ là nhanh như thế liền đứng ra, hắn còn đang đợi người của thiên đình ra tay. Kết quả người của thiên đình chưa kịp đi ra, bên này nhưng là nhô ra một kẻ ngu ngốc đem sự tình đều giảo hỏng bét, Tô Tính cũng không thể không lộ diện rồi. Mà lúc này nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt mình người dĩ nhiên là Tô Tính, Lô Viễn Phong cũng là không khỏi lộ ra rồi một tia cay đắng ý cười đến, hắn trước tiên không phải khiếp sợ. Mà là nghĩ đến rồi nữ nhi mình cùng này Tô Tính trong lúc đó một đoạn quan hệ. Lúc trước khi biết nữ nhi mình ái mộ dĩ nhiên ở trên giang hồ ác danh rõ ràng Tô Tính thì, Lô Viễn Phong phản ứng đầu tiên chính là tuyệt đối không được. Khi đó Tô Tính thực lực tuy rằng không yếu, nhưng hắn ở trên giang hồ nhưng là mất hết tên tuổi, hơn nữa cùng sáu đại thế gia quan hệ cũng không được tốt lắm. Theo Lô Viễn Phong, trên giang hồ hạng người kinh tài tuyệt diễm xưa nay liền không thiếu, xưa nay như Tô Tính như vậy kinh diễm hạng người cũng là không ít, nhưng cũng đều bởi vì phong mang lộ ra ngoài mà gặp phải kiêng kỵ. Do đó chết trẻ. Nhưng ai thừa muốn sau đó Tô Tính nhưng là đi ngược dòng nước, một đường thần cản sát thần, Phật chặn giết Phật, quả thực không người có thể địch, đến rồi hiện tại, coi như trên giang hồ mắng hắn Tô Tính người nhiều hơn nữa, lại có mấy người có thể chân chính uy hiếp đến Tô Tính. Hiện tại Tô Tính đã là một phương giang hồ cự phách, trở thành có thể chúa tể giang hồ bá chủ cấp một trong những nhân vật, thực lực đó vượt qua rồi chính tà phân chia, chỉ có thể khiến người ta ngước nhìn. Vì lẽ đó đến rồi hiện tại Lô Viễn Phong rất hối hận, nếu như lúc trước con gái của hắn thật sự gả cho rồi Tô Tính. Bọn họ Lô gia cùng Tô Tính trở thành nhân thân, khi đó hắn còn quản cái rắm sáu đại thế gia ý nghĩ, liền coi như bọn họ Lô gia thoát ly sáu đại thế gia hắn cũng nhận. Nhưng đáng tiếc thế gian này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, hiện tại Tô Tính đã cao cao không thể với tới, bọn họ Lô gia nhưng là cũng không có cơ hội nữa rồi. Hơn nữa nhìn chuyện lần này, hiển nhiên đứng ở Vương Ngọc sau lưng vị thần bí nhân kia vật chính là Tô Tính, lại nhất liên tưởng đến thân phận của Tô Tính cùng sau lưng của hắn kinh khủng kia thế lực, Lô Viễn Phong nhưng là có chút không dám nghĩ tới rồi. Tô Tính nhìn cái kia Lôi Lăng Vân. Không muốn cùng hắn kế tục phí lời xuống, người này mặc dù là cái gì hắc thủy một mạch xuất thân võ giả, sư phụ hắn cũng là đứng hàng thiên bản lâu năm chân vũ cảnh cường giả, nhưng Tô Tính nhưng là cũng không có đem để ở trong lòng. Dựa lưng địa phủ, chỉ bằng vào điểm ấy Tô Tính liền có thể coi rẻ phần lớn giang hồ thế lực. Còn có một chút chính là loại này cái gọi là ẩn tu nếu như là bế cửa ải sống còn cũng là thôi, như này công dương khí nói như vậy là ẩn tu, nhưng cũng còn ở tại mọi thời khắc quan tâm trên giang hồ động tĩnh, kỳ thực cũng chỉ có điều là khiếp đảm rồi mà thôi. Nhưng do nhiều nguyên nhân, không dám kế tục ở trên giang hồ cùng người tranh đấu, lúc này mới đến cái gọi là ẩn tu. Đối với loại này võ giả, liền coi như bọn họ tu luyện tới rồi chân vũ cảnh, nhưng kỳ thực cũng là mất nhuệ khí, không đáng để lo. Vì lẽ đó Tô Tính trực tiếp một tay phất lên, thiên la hỏa đạo diễn biến thành rồi một thanh màu xám trắng hỏa kiếm hướng về mặt lộ vẻ hoảng sợ Lôi Lăng Vân đâm tới, mặc cho hắn sử dụng bao nhiêu loại thủ đoạn, nhưng cũng đều ở thiên la hỏa đạo cái kia mạnh mẽ uy năng trước mặt hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này, một người mặc áo bào đen bóng người đột ngột xuất hiện ở Lôi Lăng Vân tiền. Hắn đang tay vồ một cái, một luồng nồng nặc chân khí màu đen tràn ngập, thiên la hỏa đạo ngưng tụ thành hỏa diễm dĩ nhiên ở cái kia hắc thủy chân khí ở trong hòa tan, có thể tưởng tượng được này chân khí tính ăn mòn mạnh mẽ đến mức nào. Bỗng nhiên ra tay người này là một tên dung mạo âm lệ ông lão, mặt mũi nhăn nheo mũi ưng, quỷ dị nhất chính là hắn hai mắt ở trong dĩ nhiên không có một chút nào khinh thường nhân. Toàn bộ đều là đen kịt một màu vẽ, này làm cho người ta một luồng vô cùng cảm giác quái dị. Quan trọng nhất chính là Tô Tính nhìn thấy vừa mới người này thời điểm xuất thủ. Trên tay của hắn mang theo một bộ màu trắng bạc, không biết lấy cái gì biên chế mà thành găng tay, cái kia găng tay mặt trên thình lình có 6 chỉ. Không cần phải nói Tô Tín cũng có thể đoán được, người này chính là vị kia Hắc Thủy Tà Tôn, Công Dương Khí. Tràn đầy màu đen ánh mắt nhìn về phía Tô Tín, Công Dương Khí trong mắt mang theo một tia âm lãnh vẻ, hắn dùng thanh âm khàn khàn nhàn nhạt nói, trăm năm chưa từng bước vào giang hồ, hiện tại giang hồ tiểu bối lẽ nào đều là như vậy không nể mặt mũi à, ra tay dĩ nhiên chính là tuyệt sát. Tô Tín nhếch môi, hướng về phía Công Dương Khí uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói, ngươi mới vừa nói ta là cái gì giang hồ tiểu bối. Công Dương Khí nhàn nhạt nói, lão phu ngày xưa danh dương thiên hạ thời gian, liền ngay cả Đại Chu triều đình còn chỉ là nam man nhất tiểu quốc mà thôi, ngươi không phải giang hồ tiểu bối, ai là giang hồ tiểu bối? Tô Tín lắc lắc đầu, âm thanh bình thản, nhưng ngữ khí nhưng là chen lẫn một tia thu hút tâm thần người ta lạnh lẽo cảm giác. Đều là chân vũ, ngươi lão bất tử kia lại có tư cách gì theo ta sung tiền bối chết ở bản tọa trong tay chân vũ cảnh võ giả cũng không phải một hai rồi, hiện tại tự nhiên cũng không kém một mình ngươi. Lẽ nào ngươi là ở cái kia Đông Di Sâm Sơn lão trong rừng bế quan bế bị hồ đồ rồi à, lại vẫn dám chạy đến nơi đây đến sung cái gì tiền bối? Nguyên bản Tô Tín liền cho rằng cái kia Lôi Lăng Vân đủ cùng ngạo rồi, kết quả hiện tại chờ Công Dương Khí vừa ra tới Tô Tín mới biết tính tình của đối phương là làm sao nuôi thành, nguyên lai sư phụ hắn chính là này tấm đức hạnh, quản không được hắn cũng là như thế đức hạnh. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín cũng là lười cùng này Công Dương Khí phí lời rồi. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, này Công Dương Khí ẩn sửa chữa trăm năm, đến tột cùng ẩn tu ra lý lẽ gì đến rồi. Vì lẽ đó tiếng nói vừa hạ xuống, Tô Tín trong tay duy ngã đạo kiếm bên trên liền bùng nổ ra rồi một luồng ống ánh thần mang đến. Chém thiên tuyệt, kiếm phát kinh thần. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Công Dương Khí xác thực là có trăm năm chưa từng bước vào giang hồ rồi, nhưng trên giang hồ một ít chuyện hắn vẫn là quan tâm. Nhưng như Tô Tín loại này đã đến rồi chân vũ cảnh, nhưng lại không lên tiếng hợp liền ra tay, bất kể là hắn thời đại kia vẫn là hiện tại loại này thời đại có thể đều là hiếm thấy vô cùng. Đặc biệt Tô Tín ngày đó ở ngoài phi tiên nhất kiếm, cái kia cổ kinh diễm kiếm ý quả thực để Công Dương Khí trong lòng kinh sợ không ngớt. Công Dương Khí tuổi tác đã đem gần 400 tuổi, tuyệt đối là trước mắt giang hồ ở trong bối phận già nhất cái kia một nhóm võ giả. Thậm chí muốn so với Lý Bá Dương bối phận đều đại. Ngày xưa hắn cùng Kiếm Thần Sơn, Dịch Kiếm Môn tổ tiên đều đã từng qua lại, đối với trên giang hồ những cường giả này kiếm đạo đều đã từng trải qua. Tô Tín thực lực hay là không có bọn họ mạnh, nhưng hắn chiêu kiếm này nhưng là đã có ngày xưa mấy vị kia kiếm đạo đại tông sư cái bóng. Công Dương Khí trước người ngập trời hắc thủy hiện lên, vô biên hắc thủy chân khí hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Dường như hố đen bình thường thôn phệ trứ tất cả. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy, cái kia hắc thủy chân khí uy có thể làm người ta kinh ngạc không ngớt. Liền ngay cả chu vi nguyên khí đất trời cùng hư không đều đang bị thôn phệ trứ, Tô Tín ngày đó ở ngoài phi tiên nhất kiếm đâm vào trong đó, nhất thời liền bị triệt để bao vây cùng thôn phệ. Một bên Lô Viễn Phong trong mắt lóe ra rồi nhất tí ti vẻ lo âu. Ngay khi hắn đúng Lôi Lăng Vân thời điểm xuất thủ, hắn kỳ thực cũng đã đem hắc thủy một mạch người cho đắc tội rồi. Lần này nếu là Công Dương Khí thắng, vậy bọn họ Lô gia sẽ gặp đến thế nào trả thù cái kia liền có thể tưởng tượng được rồi. Này Công Dương Khí tuy rằng không phải người trong ma đạo, nhưng làm người nhưng là nhai tí tất báo. Lúc trước hắn có thể đem vứt bỏ rồi gia tộc của chính mình cho tàn sát hầu như không còn, hiện tại tự nhiên cũng có thể đem đắc tội rồi hắn Lô gia cho trực tiếp diệt tộc. Bất quá một bên Vương Ngọc trong mắt nhưng là không có lộ ra cái gì vẻ lo âu, hắn cùng Tô Tín đánh qua liên hệ không ít, đây là bọn hắn địa phủ ở trong sinh ra thiên kiêu nhân kiệt, coi như đối phương là lâu năm chân vũ cảnh cường giả, Tô Tín cũng như trước sẽ không dễ dàng như vậy liền thất bại. Mỗi một đời giang hồ ở trong đều sẽ sinh ra như vậy mấy cái hạng người kinh tài tuyệt diễm, những người này không trưởng thành cũng coi như rồi. Nhưng bọn họ nếu là trưởng thành, vậy cũng là cực kỳ nhân vật khủng bố. Trước đây mạnh kinh tiên là, hiện tại Tô Tín tự nhiên cũng vậy. Ở cái kia vô biên hắc thủy trong gói hàng, kiếm khí nhập vào cơ thể mà phát, trực tiếp đem cái kia hắc thủy chân khí xé rách, vô biên ánh kiếm khuấy lên trứ hư không, cái kia mạnh mẽ kiếm ý để Công Dương Khí đều cảm giác được kinh hãi không thôi. Công Dương Khí trong mắt lộ ra rồi một luồng âm lãnh vẻ, trăm năm chưa phát giang hồ, hiện tại giang hồ tiểu bối lẽ nào đã cường hãn đến trình độ như thế này rồi à, hắn là thiên bản bên trên từ lâu thành danh cường giả. Hơn nữa trước mắt này Tô Tín tuy rằng ở trên giang hồ danh tiếng lớn đến kinh người, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có điều là một cái giang hồ tiểu bối mà thôi. Hiện tại hắn nếu là bị một cái giang hồ tiểu bối cho áp chế rồi, vậy hắn công dương khí nhưng là bị trở thành trên giang hồ trò cười rồi, thiếu không được sẽ có người nói hắn bế quan ẩn tu trăm năm đều tu đến cẩu trong bụng đi tới, thực lực chưa tăng phản hàng. Vì lẽ đó trong nháy mắt này, công dương khí cũng không muốn tiếp tục lưu thủ rồi, hắn một tay kết ra một cái dấu tay, ngón trỏ hạ xuống, một đạo màu đen kịch tử quang bộc phát ra. Này cổ tử quang ở trong ngưng tụ dĩ nhiên là vô biên tử khí, đó là thuần chính nhất sức mạnh tử vong, cùng đoạt mệnh 15 kiếm mang theo phát sức mạnh tử vong giống nhau như đúc. Này chỉ tay hạ xuống dường như mở ra rồi cánh cửa địa ngục giống như vậy, cùng cái kia phi tiên nhất kiếm chạm vào nhau, hai cổ sức mạnh hoàn toàn bất đồng nhất thời bùng nổ ra rồi một luồng ba động khủng bố đến. Nhưng này vẫn chưa xong, công dương khí lại là một chỉ điểm ra, lần này nhưng là ngón áp út, này chỉ tay sức mạnh đại biểu nhưng là tan rã, ánh kiếm tan rã, liền ngay cả phiêu miểu kiếm ý cũng đã đang tan rã. Tô Tính phi tiên nhất kiếm cũng rốt cục ở này hai ngón tay bên dưới triệt để hòa tan. Tuy rằng chặn lại rồi Tô Tính nhất kiếm, nhưng lúc này công dương khí trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ hưng phấn, trái lại có chỉ là vẻ ngưng trọng. Phải biết vừa mới Tô Tính chỉ điểm rồi nhất kiếm, mà hắn nhưng là đã dùng ba chiêu. Quan trọng nhất hắn cuối cùng điểm ra cái kia hai ngón tay chính là hắn ẩn tu trăm năm, đem tự suốt đời tu vi võ đạo đều hòa làm một thể nghiên cứu ra hắc thủy thần chỉ. Hắn trời sinh có sáu chỉ, này hắc thủy thần chỉ cũng là có sáu chiêu, chính là hắn chuẩn bị ở tiến vào Bạch Đế Thành ở trong cùng một đám cường giả tranh đấu thời điểm dùng. Không nghĩ tới hiện tại cũng đã bị Tô Tính bức cho ra hai chiêu đến. Công dương khí ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Tính, hắn lãnh đạm nói, thật tài tình. Quả nhiên là giang hồ đời nào cũng có nhân tài phát, bất quá chúng ta nhưng còn không lão, không tới phiên ngươi bực này tiểu bối đứng ở chỗ này hung hăng. Tô Tính trong tay cái viên này thần võ làm hắn muốn đoạt đến, đồng thời lần này làm hắn công dương khí một lần nữa bước vào giang hồ trận chiến đầu tiên, hắn liền hòa nhau đều không thể khoan dung, đương nhiên cũng càng thêm vô pháp khoan dung bị Tô Tính như thế một cái hàng tiểu bối võ giả áp chế. Chỉ có điều công dương khí muốn tìm về bãi, Tô Tính nhưng là không có thời gian rảnh rỗi với hắn kế tục phí lời. Ngay khi công dương khí muốn động thủ thời điểm, hai cổ khí tức mạnh mẽ ầm ầm giáng lâm, trong đó một luồng không kém gì Tô Tính, nhưng mặt khác một luồng khí tức nhưng là mạnh mẽ để công dương khí cũng không nhịn được trong lòng run. Thần Kiều Cảnh. Là thần Kiều Cảnh cường giả. Địa Tàng Vương cùng Diêm La Thiên Tử xuất hiện ở công dương khí tiền, lúc này càng làm cho công dương khí trong lòng phát lạnh. Một viên thần võ lệnh dĩ nhiên gây ra ba tên chân vũ cảnh cường giả. Trong đó còn có một tên thần kiều cảnh tồn tại, điều này làm cho công dương khí đồng dạng có một loại với hắn đồ đệ Lôi Lăng Vân như thế cảm giác khóc không ra nước mắt. Hoặc là các ngươi liền trực tiếp tất cả đều đứng ra, nhưng kết quả nhưng là một mực từng cái đem lá bài tẩy lộ ra, này không phải cố ý bẫy người à, hơn nữa những năm gần đây công dương khí tuy rằng vẫn luôn đang chăm chú trứ trung nguyên võ lâm động tĩnh. Nhưng hắn hắc thủy cắt liền nhiều người như vậy, hắn có thể quan tâm đến tin tức phần lớn đều là lời truyền miệng, thậm chí liền ngay cả địa phủ lai lịch chân chính công dương khí cũng không biết. Địa Tàng Vương nhìn công dương khí nhàn nhạt nói, ngày xưa ngươi bị không tịnh phương trượng trục nhật nhiên một đao trọng thương kinh mạch, xin thề không tái tạo sát nghiệt, ẩn cư hắc thủy hà, hiện tại ngươi nhưng xuất hiện ở đây, ngươi là chuẩn bị muốn vi phạm lời thề à? Công dương khí nhìn trước mắt một thân Phật quan tràn ngập Địa Tàng Vương. Hắn cái kia tất trong mắt màu đen ở trong lộ ra rồi một vệt vẻ kinh hãi nói, Thiếu Lâm Tự. Ngươi là người của Thiếu Lâm Tự. Thế nhân đều cho rằng lúc trước công dương khí chính là chủ động đi Đông Di Sâm Sơn rừng già ở trong ẩn tu. Nhưng kỳ thực trong này nhưng là có ẩn tình khác, lấy công dương khí loại này cực đoan tính cách, hắn cũng không giống như là có thể chịu được nhàm chán đi ẩn tu người. Trên thực tế sự thực trải qua là công dương khí lên cấp đến chân vũ sau khi tính cách trở nên càng thêm cực đoan, đã từ hỉ nộ vô thường lên cấp đến rồi lạm sát kẻ vô tội mức độ, thậm chí mơ hồ có nhập ma mộ binh. Công pháp ma đạo ở mới vừa lúc tu luyện cũng đã nhập ma, vì lẽ đó phần lớn ma đạo võ giả đều sẽ thông qua các loại bí pháp đến điều động tự thân ma khí, không cho công pháp ma đạo ăn mòn tâm trí. Đối với bọn hắn tới nói, công pháp chỉ là công pháp, nếu như bị công pháp ảnh hưởng đến rồi tự thân, cái kia liền chỉ là sức mạnh con rối mà thôi. Vì lẽ đó tẩu hỏa nhập ma tình huống như thế đối với những kia cấp thấp ma đạo võ giả tới nói rất bình thường, nhưng đối với cấp cao ma đạo võ giả tới nói nhưng là rất hiếm thấy. Chân chính nguy hiểm chính là những kia nguyên bản không phải tu luyện công pháp ma đạo võ giả, nhưng nhân do nhiều nguyên nhân mà nhập ma, bọn họ không phải tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma, mà là tâm trí ở trên tẩu hỏa nhập ma, tình huống như vậy nhưng là so với người trước càng thêm nguy hiểm. Bởi vì người trước uy hiếp chính là chính mình, nhưng người sau uy hiếp nhưng là người khác. Rất hiển nhiên lúc trước công dương khí chính là người sau, ở hắn thiếu một chút đem sự tình nháo sau khi lớn lên, đời trước thiếu lâm tự phương trượng không tịnh ra tay, trực tiếp lấy 72 tuyệt kỹ ở trong đốt một đao pháp diễn biến thành trục nhật nhiên một đao đem công dương khí trọng thương, đồng thời cũng là ngăn cản rồi nhập ma quá trình. Lúc này không tịnh cũng là bức bách công dương khí phát xuống lời thề, từ đây ẩn cư đông di núi lớn, không lại bước vào giang hồ. Đây mới là lúc trước công dương khí ở đỉnh cao thời kỳ chợt ẩn cư chân tướng. Thế nhân đều biết đời trước phương trượng không tịnh là chết ở rồi Lý Bá Dương trong tay, hắn chỉ có điều là đạo môn một cái đá đạp chân mà thôi. Nhưng kỳ thực có thể trở thành thiếu lâm tự phương trượng lại có mấy cái là hạng đơn giản. Cho dù không tịnh không bằng hiện tại Huyền Khổ cùng Huyền Đàm hai người kinh diễm, nhưng ở đông đảo chân vũ cảnh cường giả ở trong cũng là thuộc về hàng đầu cái kia một nhóm. Công dương khí nhìn chòng chọc vào địa tàng vương, hắn lúc này nhưng trong lòng là bay lên rồi một luồng cảm giác vô lực. Lúc trước hắn bị không tịnh buộc phát xuống lời thề ẩn tu đông di. Kết quả hiện tại lại có một vị người của thiếu lâm tự xuất hiện ở trước người của hắn, hơn nữa còn là thần kiều cảnh tồn tại. Điều này làm cho công dương khí có nhất loại cảm giác, mình đời này e sợ lại muốn cắm ở thiếu lâm tự tay bên trong. Địa tàng vương nhìn công dương khí lắc lắc đầu nói, ta hiện tại không phải là người của thiếu lâm tự, ta chỉ là địa phủ địa tàng vương, mà ngươi hiện tại cướp, cũng là ta địa phủ đồ vật. Công dương khí sắc âm trầm, bởi vì hắn hiện tại cũng có chút không biết nên làm gì rồi. Công dương khí căn bản cũng không có cùng thần kiều cảnh tồn tại từng qua lại. Vì lẽ đó hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng có không có khả năng từ thần kiều cảnh võ giả trong tay chạy trốn. Cho tới ngạnh đến, công dương khí nhưng là xưa nay đều không có như thế nghĩ tới. Một cái cô tính hắn đều không có đầy đủ tự tin bắt, hiện tại nhưng là có một tên đồng dạng không biết mức độ chân vũ cảnh cường giả ở cùng một người khác đứng ở giang hồ đỉnh cao thần kiều cảnh nhân vật, ngạnh đến chỉ có thể là muốn chết mà thôi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Lô gia bỗng nhiên có một luồng ống ánh trận pháp hào quang bỗng nhiên sáng lên, từng sợi màu vàng sợi tơ tràn ngập. Phảng phất một tòa lao tù giống như vậy, càng thu càng chặt, cuối cùng trực tiếp đem mọi người ở đây tất cả đều cho cầm cố đến rồi phòng nghị sự chu vi trăm trượng khoảng cách bên trong. Vương Ngọc theo bản năng liếc trợn mắt ngoác mồm Lô Viễn Phong nhìn một cái, Lô Viễn Phong liền vội vàng khoát tay nói, không phải ta. Thật sự không phải ta. Ta Lô gia lại không phải ngớ ngẩn, làm sao có khả năng làm ra tính toán nhiều như vậy chân vũ cảnh cường giả cử động. Huống hồ loại này cấp bậc trận pháp ta Lô gia cũng căn bản là không bỏ ra nổi đến, coi như ta Lô gia nắm giữ, ta cũng không thể coi chính mình là mồi nhử. Chính mình đem mình đều cho tính toán đi vào. Lô Viễn Phong lúc này nhưng là thật sự hoảng rồi, này hai bên nhìn dáng dấp cũng đã gần đánh tới đến rồi, kết quả ra như thế nhất việc sự tình. Nhiều như vậy cường giả tranh đấu, bất luận ai thắng ai thua đối phương đều cảm thấy Lô Viễn Phong hội đứng. Tô Tính liếc Lô Viễn Phong nhìn một cái nhàn nhạt nói, không cần hoảng, trong này không ngươi Lô gia sự tình. Địa tàng vương sắc cũng là thoáng có vẻ hơi nghiêm nghị, dám ở địa phủ ba tên chân vũ cũng đã lộ diện điều kiện tiên quyết còn dám ra tay tồn tại, thân phận của đối phương là ai này đã không cần nhiều lời rồi. Quả nhiên ở cái kia trận pháp ở ngoài, Thiên Đình Thiên Đế mang theo Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế hai người xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong mắt lộ ra rồi giữ tận sát cơ đến. Địa Tàng Vương nhìn Thiên Đế nhàn nhạt nói, xem ra ngươi so với chúng ta tưởng tượng càng thêm có thể chịu. Trước địa phủ cũng đã đoán được rồi người của Thiên Đình cũng được rồi tin tức, nhưng kết quả bọn họ nhưng vẫn đều chưa từng xuất hiện, hiện tại nhất nhìn đối phương quả nhiên là cũng dường như địa phủ giống như vậy, núp trong bóng tối. Chuẩn bị lấy tịnh chế động mai phục bọn họ. Đương nhiên nếu là không có này công dương khí nhô ra, để Vương Ngọc thuận lợi đem cái kia thần võ lệnh giao dịch đi, cái kia núp trong bóng tối ra tay nhưng là không phải Thiên Đình rồi, mà là bọn họ địa phủ. Này công dương khí đột nhiên đứng ra nhưng là trực tiếp quấy rầy rồi địa phủ kế hoạch, hắn muốn ra tay cướp giật thần võ lệnh, Tô Tính bọn họ cũng không thể nhìn trứ Vương Ngọc đưa mạng, này ngược lại là cho Thiên Đình một cơ hội. Nhưng lúc này Thiên Đế nhưng là nhìn Địa Tàng Vương mọi người cười cười nói, muốn nói có thể chịu, ta có thể không nhịn được quá ngươi Địa Tàng Vương. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ dùng rồi thời gian mấy chục năm ngươi liền có thể đem địa phủ phát triển đến cái trình độ này, ngươi nếu là không thể nhẫn nhịn, cũng không có hiện tại địa phủ rồi. Thần võ lệnh vật này ta Thiên Đình có rất nhiều, cũng không kém này một viên, các ngươi còn tưởng là trứ cho rằng ta Thiên Đình là vì cái kia thần võ lệnh mà đến, ta là vì mạng của các ngươi mà đến. Lời vừa nói ra, Tô Tính Đẳng địa phủ người sắc mặt đều là hơi có chút biến hóa. Lần này thật là của bọn họ tính sai rồi, phải nói là bọn họ không nghĩ tới Thiên Đình tâm sẽ như vậy lớn. Ở Bạch Đế Thành mở ra thời khắc mấu chốt bọn họ không nghĩ tới làm sao đi tranh cướp Bạch Đế trong thành cơ duyên, trái lại ở đây tính toán chứ phải như thế nào cướp giết địa phủ người, điểm ấy bất kể là Địa Tàng Vương vẫn là Tô Tính đều không ngờ rằng. Này cũng không phải địa phủ người bất cẩn, mà là bọn họ đúng vô thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin, hơn nữa suy bụng ta ra bụng người, bọn họ cũng cho rằng Thiên Đình sẽ không ở vào thời điểm này ra tay. Hiển nhiên lần này, bọn họ nhưng là rơi vào rồi Thiên Đình tính toán ở trong. Kỳ thực dựa theo thực lực tới nói. Địa Tàng Vương cùng Thiên Đế thực lực hẳn là ở sàng sàng với nhau, ngược lại hai người trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phân ra thắng bại đến. Mà Tô Tính cùng Diêm La Thiên Tử nhưng là có niềm tin tuyệt đối có thể nghiền ép Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Chân chính đánh tới đến, Thiên Đình bên này tuyệt đối là ở thế yếu. Hiện tại Thiên Đình cùng địa phủ tình thế đã triệt để nghịch chuyển, có thể nói đơn thuần so đấu cao cấp sức chiến đấu, địa phủ tuyệt đối là hội nghiền ép Thiên Đình. Kết quả hiện tại Thiên Đế nhưng là mang người nghênh ngang đến phục kích bọn họ. Còn làm ra một bộ tự tin như thế dáng dấp, hiện tại này kỳ lạ chính là xuất hiện ở trận pháp này bên trên. Thiên Đế nhìn thấy Tô Tính đưa ánh mắt rơi xuống cái kia trận pháp bên trên, Thiên Đế nhàn nhạt nói, nhìn ra không đúng đến rồi không sai. Tòa trận pháp này chính là ta đặc biệt vì rồi các ngươi mà chuẩn bị. Tòa trận pháp này không có tên tuổi, phải nói ta cũng không biết tên của nó là cái gì, nhưng tòa trận pháp này nhưng là ngày xưa Nhân Hoàng dưới trướng trận đạo Đại Tông Sư đặc biệt vì rồi cắn giết Thiên Đình cùng địa phủ cường giả mà chuẩn bị. Lúc trước cái kia đoạn lịch sử ngươi hẳn phải biết. Ở Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế sau khi ngã xuống, Thiên Đình cùng địa phủ tàn dư đệ tử kế tục làm loạn. Khi đó Nhân Hoàng cũng không có ra tay, chỉ là phái ra còn lại một đời hoàng triều võ giả cắn giết hai phái người. Tòa trận pháp này chính là vì phối hợp những kia một đời hoàng triều võ giả luyện chế, đối với bất kỳ tu luyện rồi Thiên Đình cùng địa phủ công pháp võ giả có rất lớn tác dụng khắc chế. Tô Tính lạnh lùng nói, ngươi dùng ngày xưa cắn giết Thiên Đình cùng địa phủ đồ vật tới giết chúng ta, ngươi lẽ nào đã quên, tòa trận pháp này trước cũng từng cắn giết quá vô số Thiên Đình võ giả à. Thiên Đế cười gằn rồi một tiếng nói, sửa lại một thoáng, là thượng cổ Thiên Đình võ giả, không phải hiện tại Thiên Đình, ngoại trừ công pháp ở ngoài, chúng ta với bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hãy cùng ngươi địa phủ như thế, hiện tại nếu là bỗng nhiên bốc lên tới một người nói hắn là ngày xưa Phong Đô Đại Đế chân truyền huyết thống, các ngươi lẽ nào sẽ đem này địa phủ chi chủ vị trí nhường lại, phụng hắn làm chủ à? Thiên Đế không có kế tục phí lời, hắn trực tiếp vung tay lên. Nhất thời cái kia trong trận pháp màu vàng sợi tơ ngưng tụ thành cổ, dường như hóa thành đầy trời màu vàng roi dài vung vẫy hạ xuống. Lần này Bạch Đế Thành ở trong tranh cướp Thiên Đế cũng không phải từ bỏ rồi, ngược lại hắn còn rất coi trọng. Thần vũ lệnh bọn họ Thiên Đình không thiếu, vì lẽ đó bọn họ tình nguyện lấy một viên thần võ làm cho mồi, chính là vì rồi mai phục địa phủ lần này. Toàn bộ trên giang hồ Thiên Đình đối thủ mặc dù nhiều, chân chính có thể uy hiếp đến Thiên Đình nhưng là không có mấy nhà, địa phủ chính là bọn họ Thiên Đình kẻ địch lớn nhất. Nếu như có thể ở tiến vào Bạch Đế Thành trước đem địa phủ trọng thương, cái kia ở sau khi tranh cướp Bạch Đế trong thành cơ duyên thời điểm bọn họ mới có thể có được càng nhiều. Đương nhiên nếu như có thể đem Tô Tính hoặc là Diêm La Thiên Tử chém giết, vậy thì càng tốt bất quá rồi. Thiên Đế đúng là không hy vọng xa vời đi đem Địa Tàng Vương cũng cho cùng nhau chém giết. Bởi vì chuyện này căn bản là không hiện thực. Cái kia màu vàng roi dài hạ xuống, Tô Tính quanh thân vô biên kiếm khí tuôn trào ra, huyết sắc sắc bén kiếm khí ngưng tụ thành vực tràn chặn ở bên ngoài, tuy rằng có thể cái kia màu vàng roi dài ngăn trở, nhưng Tô Tính nhưng là ngạc nhiên phát hiện, cái kia màu vàng một roi hạ xuống tuy rằng không có thể đem Tô Tính kiếm khí vực tràn cho xé rách, nhưng Tô Tính nhưng là có thể cảm giác được rõ rệt. Này một roi dĩ nhiên đem hắn chân khí trong cơ thể áp chế rồi một phần. Theo cái kia roi dài không ngừng vung lạc, Tô Tính chịu đựng đến áp chế càng lúc càng lớn, tòa trận pháp này lực sát thương cũng không mạnh bao nhiêu, nhưng trong đó tác dụng chân chính nhưng là áp chế trong trận người sức mạnh. Tô Tính híp mắt lại, thiên đế cũng không có nói khoác trận pháp này uy năng, vật này quả thực chính là vì rồi khắc chế thiên đình cùng địa phủ mà sáng tạo ra đến tồn tại. Tô Tính chủ tu kỳ thực cũng không phải địa phủ công pháp, bao quát địa tàng vương cùng Diêm La thiên tử kỳ thực cũng đều là giống nhau. Nhưng vấn đề là mặc kệ có phải là chủ tu, bọn họ đều tu luyện qua địa phủ công pháp, địa phủ công pháp mang đến sức mạnh cũng đều rót vào đến rồi bọn họ trong xương, vậy dĩ nhiên cũng sẽ bị trận pháp áp chế, chuyện này căn bản là một cái khó giải tồn tại. Hơn nữa ở một bên Vương Ngọc càng thảm hại hơn. Trận pháp này đối với Tô Tính đẳng chân vũ cảnh cường giả tới nói chỉ là áp chế, uy lực bọn họ hoàn toàn có thể ngăn cản được. Nhưng đối với Vương Ngọc tới nói loại sức mạnh này nhưng là căn bản là không có cách chống đối. Mấy roi kéo xuống đến, Vương Ngọc tại chỗ liền bị đánh được thổ huyết. Bị thương không nhẹ. Thiên đế trong mắt lộ ra rồi một tia dữ tợn sát cơ đến. Hắn một bước bước ra, phía sau cửu long bóng mờ lóng lánh. Thiên đình bí truyền cửu long hóa sinh quyết bị hắn trong nháy mắt triển khai đến rồi cực hạn. Phụ lực lượng gia thân, thiên đế một bước bước ra, lấy Lô Gia làm trung tâm, phạm vi trăm dặm bên trong phản phất là địa chấn rồi giống như vậy, địa long vương mình, thiên địa lật úp. Lô Gia những đệ tử kia ở cảm giác được này cổ áp lực kinh khủng sau khi, căn bản cũng không có tới kịp đi thu dọn đồ đạc liền gào khóc trứ bắt đầu thoát thân. Lúc này đang ở trong trận pháp Lô Viễn Phong không chỉ có không có bị trận pháp công kích. Trái lại còn bị những kia trận pháp bảo vệ, đỡ chân vũ cảnh cường giả giao thủ mang đến dư âm. Cái này cũng là trận pháp đặc tính một trong, dù sao lúc trước trận pháp này chính là chuyên môn vì khắc chế thiên đình cùng địa phủ mà chuẩn bị. Cái khác một đời hoàng triều võ giả nhất định phải ở trong trận tiến hành công kích, vì lẽ đó trận pháp này đặc tính chính là công kích trấn áp có thiên đình cùng địa phủ sức mạnh võ giả. Đối với những võ giả khác ngược lại là có thể đưa đến bảo vệ tác dụng. Nhưng lúc này Lô Viễn Phong nhưng là không có một chút nào sống sót sau tai nạn vui sướng. Lúc này ở trong mắt hắn, Lô Gia những kia kiến trúc dồn dập sụp đổ, đâu đâu cũng có bụi bặm tung bay, khắp nơi bừa bộn, thiên đế một cước hạ xuống, bọn họ Lô Gia nhưng là mạnh mẽ bị trực tiếp hủy diệt. Đối với lúc này thiên đế tới nói, hắn đương nhiên sẽ không đi kiên kỵ Lô Gia cảm thụ, phụ lực lượng gia thân. Thiên đế sau đó một vị nhai tí bóng mờ hiện lên, hóa thành sát ý vô biên chi thương ầm ầm hướng về địa tàng vương đâm tới. Trận pháp này mặc dù là thiên đế bày xuống, nhưng trận pháp này đặc tính chính là như vậy, chỉ cần thiên đế cũng tiến vào trận pháp trong phạm vi cũng như thế sẽ bị công kích. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể khoảng cách một khoảng cách ra tay với địa tàng vương. Bất quá cho dù như vậy cũng đầy đủ rồi, thiên đế có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Địa tàng vương sức mạnh bị áp chế rồi, cái kia sát ý chi thương hạ xuống, địa tàng vương quanh thân Phật quang tràn ngập, nhưng cũng bị này sát ý chi thương oanh từng bước lùi lại. Mà bên kia Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng là cười gằn rồi một tiếng, thiên đình thần binh Thủy Nguyệt Lăng tiêu kiếm bị hắn cầm trong tay, kiếm ở trên mang theo lạnh lẽo phong mang, nhất kiếm chém ra, trong nháy mắt âm dương hai cực lực lượng hóa thành long xà chi hình trong giây lát hướng về Diêm La thiên tử phóng đi. Âm vì là xà. Chính là âm tà tử ý, dương vì là long, chính là tạo hóa sinh cơ. Này long xà kiếm ý chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế gần nhất lĩnh ngộ đi ra mạnh mẽ kiếm kỹ, bị hắn coi như sát chiêu tới đối phó Diêm La Thiên Tử. Trước ở dương thần cảnh thì cầm trong tay thần binh hắn bị Diêm La Thiên Tử một cái tát đánh bay, sau khi chờ hắn lên cấp đến chân vũ cảnh sau khi, hắn nhưng là như thường bị Diêm La Thiên Tử một cái tát đánh bay, hai lần ở cùng một người trước mặt bị người một cái tát đánh bay. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đều sắp có bóng ma trong lòng rồi. Lần này ra tay Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đã triệt để vững chắc rồi tự thân chân vũ cảnh tu vi. Còn sáng tạo ra rồi long xà kiếm ý loại này mạnh mẽ sát chiêu, trái lại hiện tại Diêm La Thiên Tử nhưng là bị trận pháp suy yếu thực lực cộng thêm trấn áp, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lần này nhưng là có đầy đủ tự tin trọng thương Diêm La Thiên Tử. Nhưng vào lúc này, Diêm La Thiên Tử nhưng là trong giây lát vừa ngẩng đầu, trong mắt của hắn lập lòe một luồng ngọn lửa màu đỏ ngòm, vô biên tinh lực đang thiêu đốt trứ, vô biên tu la luyện ngục hiện lên, đầy trời biển máu đều đang thiêu đốt trứ, sôi trào trứ. Một vị to lớn bạch cốt vương tọa từ cái kia bốc lên biển máu ở trong hiện lên. mang theo Diêm La Thiên Tử bay lên trời, lấy pháp tướng lực lượng tạm thời né qua cái kia trận pháp trấn áp, trong giây lát một cái tát phiến phát. Sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép tất cả, mặc kệ là long xà kiếm ý cũng được, là sinh tử kiếm ý cũng được, tất cả đều vỡ nát tan tành, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế càng bị một tát này trực tiếp vỗ bay ra ngoài, tạp trên mặt đất, hiện ra rồi một cái to lớn hố động. Chương 1207, đi thôi Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Chính là một lần hai lần nhưng không thể luôn mãi, nhưng Diêm La Thiên Tử nhưng là rất không nói đạo lý này, trực tiếp đem Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lần thứ ba một cái tát đánh bay. Kỳ thực lần này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chuẩn bị đảo cũng coi như là sung túc, nhưng đáng tiếc hắn vẫn là chọn sai rồi mục tiêu. Ngày xưa ở hải ngoại nơi Tô Tính đều có thể dựa vào di thần hoán huyết đại pháp ở trong bí pháp thiêu đốt tinh huyết, bùng nổ ra huyền âm kiếm ý mạnh nhất uy năng, hiện tại Diêm La Thiên Tử thiêu đốt tinh huyết, tự nhiên cũng có thể ngắn ngủi đánh vỡ trận pháp ràng buộc. Đương nhiên cái này đánh vỡ cũng chỉ là tạm thời, thiêu đốt tinh huyết dù sao cũng là thiêu đốt tinh huyết, vô pháp thời gian dài tiến hành. Trên thực tế Diêm La Thiên Tử một tát này cũng không có cho Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tạo thành cái gì tổn thương quá lớn, hắn cũng chỉ là xem ra có chút chật vật mà thôi. Nếu như Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế lựa chọn kế tục cùng Diêm La Thiên Tử triền đấu, cái kia ở trận pháp không bị phá tan điều kiện tiên quyết, chịu thiệt vẫn là Diêm La Thiên Tử. Nhưng lúc này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế nhưng là có vẻ hơi không đúng. Trong mắt của hắn lập lòe cực kỳ vẻ phức tạp. Có khuất nhục, có không cam lòng, có phẫn nộ, càng có sâu sắc điên cuồng, thậm chí liền ngay cả hắn tự thân khí tức đều có chút bắt đầu bất ổn, từng sợi cuồng bạo chân khí bộc phát ra. Những này chân khí chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chân khí của chính mình, nhưng hắn hiện tại nhưng là có chút không khống chế được bọn họ, những kia chân khí thậm chí đều có chút biến hóa, bắt đầu trở nên đen kịt như mực, tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh. Thiên Đế ở cùng Địa Tàng Vương giao thủ thời điểm quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn nhất thời chau mày, bởi vì hiện tại Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế rõ ràng là tâm tình bị thương. Sắp nhập ma dấu hiệu. Nguyên bản chân vũ cảnh cường giả tâm cảnh hẳn là sẽ không yếu đuối như thế, nhưng không thể không nói, Diêm La Thiên Tử nhưng là có chút làm quá phận quá đáng một chút. Liên tục ba lần đều là ở Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tràn đầy tự tin tình huống hạ đem một cái tát phái phi, hay là Diêm La Thiên Tử cũng không có sỉ nhục ý tứ, bởi vì hắn mỗi lần đều là toàn lực ra tay, nhưng theo Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đây chính là nhục nhã, xích, lõa, lõa nhục nhã. Loại này nhục nhã đối với những người khác tới nói cũng là thôi, nhưng đối với Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế loại này kiêu ngạo người tới nói nhưng là không cách nào nhịn được. Lần thứ nhất bị đập bay Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế rất phẫn nộ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phẫn nộ, dù sao Diêm La Thiên Tử cường là công nhận. Lần thứ hai bị đập bay Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế là phẫn nộ thêm không cam lòng, nhưng khi đó Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cho là mình là vừa lên cấp chân vũ, vẫn không có ổn định cảnh giới, đem thực lực của tự thân phát huy đến mức tận cùng, vì lẽ đó cũng có thể lý giải. Nhưng hiện tại lần thứ ba, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cảnh giới đã trở nên vững chắc, thậm chí hắn còn lĩnh ngộ ra rồi long xà kiếm ý loại này mạnh mẽ sát chiêu. Diêm La Thiên Tử bên này còn bị trận pháp áp chế thực lực, kết quả là xem như là như vậy, hắn nhưng là nhưng vẫn bị Diêm La Thiên Tử một cái tát trực tiếp đập bay, loại này chênh lệch, loại đả kích này thậm chí đã trực tiếp ảnh hưởng đến Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tâm cảnh rồi, làm cho hắn có nhập ma dấu hiệu. Thấy cảnh này Thiên Đế cũng chỉ có thể tạm hoãn thế tấn công, phía sau hắn một vị bồ lao bóng mờ hiện lên, cự thú gào thét rít gào, nhưng thanh âm kia nhưng là mang theo một luồng nhàn nhạt thiện ý ở trong đó, hóa thành một nguồn sức mạnh rót vào đến rồi Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong cơ thể. Làm cho quanh người hắn cái kia đã cuồng bạo ma hóa chân khí chậm rãi dẹp loạn, nguyên vốn đã rơi vào rồi điên cuồng ánh mắt cũng bình tĩnh lại. Bất quá tuy rằng như vậy, nhưng nhập ma phản vệ hiệu quả nhưng là vẫn cứ để Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế một nguồn máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt uể oải tới cực điểm. Thiên Đế chau mày, này có thể cùng kế hoạch của hắn rồi có một chút sai lệch. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế bởi vì tâm tình dao động gây nên nhập ma mà bị trọng thương, hiện tại Diêm La Thiên Tử coi như là có trận pháp áp chế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế phỏng chừng cũng không phải là đối thủ rồi. Như muốn lưu lại hoặc là trọng thương trên căn bản là không thể rồi. Bất quá bên kia còn có một cái Tô Tính ở, Lần này dù cho có thể đem Tô Tính làm trọng thương, cái kia đối với bọn hắn Thiên Đình tới nói cũng là có lợi. Mà lúc này Tô Tính bên kia đã cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đấu với nhau rồi. Nếu là thời điểm toàn thịnh, Tô Tính có niềm tin tuyệt đối đến áp chế Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Nhưng vấn đề là ở cái kia trận pháp dưới áp chế, Tô Tính thực lực của tự thân cũng là bị suy yếu rồi mấy tầng rồi, hắn bên này đang theo Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đối đầu chứ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương đánh tan nhưng là căn bản không thể. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cười gằn rồi một tiếng, phía sau tinh thần hào quang rực rỡ, Tử Vi mệnh cách, hiệu lệnh thiên hạ. Mỗi một quyền hạ xuống đều có vô tận ánh sao nổ tung, khí thế bàn bạc, có phá quân mạnh, cũng có tham lang chi tà. Tuy rằng quyền ý nhìn như chỉ một, nhưng cũng nội hàm vô số biến hóa cùng huyền kỳ. Bên này Tô Tính cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế rơi vào rồi triền đấu ở trong, mà lúc này ở trong trận pháp còn có hai người nhưng cũng không có bị ảnh hưởng. Hai người kia chính là Công Dương Khí cùng Lôi Lăng Vân hai người. Bọn họ không phải Thiên Đình cùng Địa Phủ võ giả. Vì lẽ đó ở trận pháp này bên trong thực lực không chỉ không có bị suy yếu, càng bị trận pháp bảo vệ, cũng không có bị tổn thương gì. Mấy tên chân vũ cảnh đại chiến đã đem cái kia Lôi Lăng Vân có chút làm cho khiếp sợ rồi. Hắn mặc dù là dương thần, thực lực cũng đều không yếu, nhưng dù sao quanh năm ẩn tu, không gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng, luận cùng đến kiến thức phương diện này, hắn còn không bằng Lô Viễn Phong đây. Một lát sau khi Lôi Lăng Vân đúng Công Dương Khí truyền âm nói, sư phụ, hiện tại người của Thiên Đình cùng Địa Phủ chính đang khai chiến, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nhưng lúc này Công Dương Khí nhưng không có động tác, hắn híp mắt nói, đi tại sao phải đi, chúng ta vừa nhưng đã cùng Địa Phủ kết thù rồi, hiện tại lại há có thể đi thẳng một mạch. Chân vũ cảnh cường giả cũng là người, nói cái gì tông sư khí độ, lòng dạ rộng rãi các thứ đều là chém gió mà thôi. Đặc biệt Công Dương Khí, lòng dạ của người nọ hẹp hòi, nhai tí tất báo nhưng là xưng tên rồi, vừa mới hắn ở Tô Tính trên tay ăn thiệt thòi lớn như thế, hiện tại hắn lại há có thể đi thẳng một mạch. Vì lẽ đó Công Dương Khí trực tiếp ra tay, Hắc Thủy Thần chỉ trực tiếp hướng về Tô Tính một chỉ điểm ra. Nồng nặc sức mạnh tử vong tung bay mà phát, cắn giết trứ tất cả sức mạnh, tịch diệt hết thảy sinh cơ. Cảm nhận được Công Dương Khí ra tay, Tô Tính trong mắt nhất thời lộ ra rồi một vệt âm lãnh vẽ đến. Này Công Dương Khí cũng thật sự là không biết chết sống, Thiên Đình cùng Địa Phủ trong lúc đó sinh tử đấu hắn lại cũng dám nhúng tay. Đương nhiên Tô Tính không thừa nhận cũng không được. Này Công Dương Khí cũng thật sự chọn một thời cơ tốt, trận pháp này dị thường vướng tay chân, cái kia trấn áp sức mạnh vô pháp chống đối, tương tự cường lực phá trận cũng là không thể thực hiện được. Bằng không lấy Địa Tàng Vương thực lực sớm đã đem trận pháp này cho phá vỡ rồi. Vào lúc này Công Dương Khí ra tay đánh lén, nhất thời để Tô Tính rơi vào rồi bị động ở trong. Đấu chiến kim thân bị Tô Tính triển khai mà phát, kết hợp Đế Lâm Cửu Tiêu pháp tướng, nhất thời đem Tô Tính tôn lên được phản phất là thượng cổ thiên thần hạ phàm. Đây là Tô Tính đem thân thể tu vi phát huy đến mức tận cùng một đòn, nếu là tầm thường thời điểm hắn đủ để dùng cú đấm này liền đem Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trấn áp, nhưng hiện tại hắn nhưng là chỉ có thể tạm thời đem Bắc Cực Tử Vi Đại Đế bức cho lùi. Phía sau Công Dương Khí Hắc Thủy Thần chỉ đã hạ xuống, cái kia cổ khủng bố sức mạnh tử vong trong nháy mắt liền phá tan Tô Tính hộ thể chân khí, hướng về hắn kéo tới. Lúc này Tô Tính quanh thân thập nhị đạo kiếm ý bỗng nhiên tái hiện ra, đây là vô thượng đại hung chi kiếm, tập hợp bên trong đất trời hung niệm ác niệm làm một thể, cùng cái kia hắc thủy chỉ tay cùng thuộc về vu thế gian này mặt trái sức mạnh, làm cái kia vạn đạo xâm la ở trong huyền âm kiếm ý cùng sức mạnh tử vong va chạm thì, trong phút chốc chu vi thời gian đều rất giống dừng lại rồi giống như vậy, một luồng tĩnh mịch tâm ý tung bay mà phát. Lấy hai người làm trung tâm trăm trượng khoảng cách tận thành một mảnh tử địa, liền chút nào sinh cơ đều không có. Có thể nói tương lai mấy chục năm thậm chí là hơn trăm năm bên trong nơi này đều sẽ trở thành một mảnh tuyệt vọng tử địa, bất luận người nào hoặc là sinh vật tiến vào bên trong đều sẽ bị hút khô toàn thân sinh cơ mà chết, chỉ có thể chờ đợi chờ kỳ tự mình tiêu tan ở bên trong trời đất. Một đòn qua đi, chiếm thượng phong không phải là Tô Tính, mà là Công Dương Khí. Tô Tính huyền âm kiếm ý đều đang không có thể đỡ được Công Dương Khí hắc thủy chỉ tay, cái kia cổ sức mạnh tử vong đã triệt để đem Tô Tính cho bao phủ. Sau một khắc liền có thể điều phát Tô Tính trong cơ thể sinh cơ đến. Này không phải Tô Tính huyền âm kiếm ý quá yếu, mà là trận pháp này áp chế quá mạnh mẽ. Ở cái kia tử vong khí tới người trong nháy mắt, Tô Tín quanh thân hai khói trắng đen hiện lên, này không phải chân khí, mà là Tô Tín ngưng tụ ra đến nghịch chuyển âm dương lực lượng. Sức mạnh tử vong cũng là tồn tại vu này thiên địa âm dương trong lúc đó, ở nghịch âm dương tán thiên đại pháp bên dưới, cái kia sức mạnh tử vong bị này hai nguồn sức mạnh vây quanh cắn giết, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp bị phân liệt thành rồi một đoàn chân khí. Tung bay ở bên trong đất trời. Công dương khí trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ nghiêm túc, này Tô Tín thực lực còn tưởng là thực sự là không bình thường, chính mình cũng đã toàn lực ra tay rồi, kết quả đòn đánh này nhưng vẫn là bị đối phương đỡ. Phải biết ở này trong trận pháp, Tô Tín thực lực kỳ thực đã bị suy yếu đến rồi mức độ nhất định, kết quả hiện tại hắn nhưng vẫn cứ có thể chống đỡ được chính mình một đòn, có thể tưởng tượng được này Tô Tín thực lực đến tột cùng đến rồi một cái tình trạng gì. Nhớ tới trước này Tô Tín dùng ra cái kia phi tiên nhất kiếm. Ở một chọi một tình huống hạ, công dương khí đã không có rồi muốn vượt qua Tô Tín ý nghĩ, hắn hẳn là tiên khảo lự chính mình tốt nhất đừng thua quá khó nhìn. Bất quá chính vì như thế, công dương khí mới muốn sấn lúc này kia ra tay với Tô Tín, bỏ đá xuống giếng chuyện như vậy công dương khí nhưng là vẫn luôn không ngại đi làm. Bất quá ngay khi công dương khí muốn thời điểm xuất thủ, Tô Tín nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nghịch âm dương tán thiên đại pháp uy năng mạnh mẽ, ở đặc biệt thời điểm có thể phát huy ra cực cường uy năng đến, nhưng Tô Tín trong tay bất kể là thiên ngoại phi tiên vẫn là vạn đạo xâm la. Kỳ thực đều là không kém gì nghịch âm dương tán thiên đại pháp tồn tại. Hơn nữa bởi vì nghịch âm dương tán thiên đại pháp không phải Tô Tín từng bước tu luyện được, ở vũ đạo dung hợp bên trên hiển nhiên muốn so với cái khác Tô Tín võ kỹ phải kém hơn một chút, vì lẽ đó trừ phi ở đặc biệt thời điểm. Tô Tín là sẽ không sử dụng nghịch âm dương tán thiên đại pháp, càng nhiều thời điểm Tô Tín chỉ là đem môn công pháp này coi như là một môn nội công tâm pháp đến dùng, lợi dụng đặc tính ngược thôi diễn thiên địa âm dương lực lượng, đem môn công pháp này coi như là đi về thần kiều cảnh một cái đường tắt. Bất quá vừa mới sử dụng thì Tô Tín nhưng chợt phát hiện rồi một cái tình huống, đó chính là hắn hết thảy sức mạnh đều bị áp chế, nhưng chỉ có một thứ không có bị áp chế, vậy thì là này nghịch âm dương tán thiên đại pháp. Đối với Tô Tín tới nói, nghịch âm dương tán thiên đại pháp sức mạnh không có bị áp chế đây tuyệt đối là một cái niềm vui bất ngờ. Bởi vì nghịch âm dương tán thiên đại pháp cũng không phải Tô Tín khổ tu chiếm được, mà là hắn thông qua trận pháp cắn giết rồi đông đảo võ giả sau, từ bên trong cơ thể của bọn họ lấy ra đến nghịch chuyển âm dương lực lượng. Cuối cùng ở trong cơ thể chính mình đơn độc mở ra một cái kinh mạch, đem này nghịch chuyển âm dương lực lượng giấu ở kinh mạch ở trong, cũng không cùng với sức mạnh của hắn dung hợp. Vì lẽ đó ở Tô Tín sức mạnh của hắn đều bị trận pháp áp chế thời điểm, này nghịch âm dương tán thiên đại pháp nhưng là thật bất ngờ không có bị áp chế, vẫn như cũ có thể duy trì bình thường uy năng. Nhưng thời khắc này Tô Tín suy nghĩ nhưng là càng nhiều, lúc trước này nghịch âm dương tán thiên đại pháp đến tột cùng là nhân tại sao bị sáng tạo ra đến. Chính là ngày xưa thiên đình cùng địa phủ đông đảo cường giả liên thủ vì phản kháng một đời hoàng triều mà nghiên cứu ra mạnh mẽ bí pháp. Tuy rằng làm đất trời oán giận, nhưng cũng tập hợp rồi học cấp tốc, uy năng mạnh mẽ, càng giết càng mạnh các loại đặc điểm. Nói cách khác bọn họ cho rằng dựa vào môn bí pháp này liền có thể đối kháng một đời hoàng triều, đối kháng nhân hoàng. Mà trước mắt trận pháp này nhưng là một đời hoàng triều chuyên môn vì khắc chế thiên đình cùng địa phủ võ giả mà chuẩn bị. Như thế một hai đêm so sánh, Tô Tín có hay không cũng có thể lý giải thành hắn cũng tương tự có thể lợi dụng này nghịch âm dương tán thiên đại pháp đến phá trận. Kết quả là ở Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng công dương khí không thời điểm xuất thủ. Tô Tín quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra rồi hai cổ khí tức mạnh mẽ đến. Một âm một dương, một đời vừa chết, nhưng này lượng nguồn sức mạnh cũng không phải dung hợp lẫn nhau, mà là lẫn nhau bài xích, hóa thành hai cái hắc bạch cự long bay lên trời. Hướng về phía cái kia giữa không trung còn đang không ngừng quất áp chế thực lực bọn hắn trận pháp phóng đi. Trước Địa Tàng Vương đã từng thử công kích trận pháp này, nhưng trận pháp này cường độ vượt quá rồi Địa Tàng Vương tưởng tượng, sự công kích của hắn căn bản cũng không có thương tổn được trận pháp này. Trên thực tế tòa trận pháp này từ thiết kế thì cũng đã giả thiết được. Cường độ tuyệt đối không phải thần kiều cảnh võ giả có thể đánh vỡ. Lúc trước thiên đình cùng địa phủ tuy rằng người lãnh đạo Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế đều bị nhân hoàng chém giết, nhưng trong đó thần kiều cảnh võ giả khẳng định có, hơn nữa số lượng nói không chắc còn sẽ không thiếu, và trận pháp này nếu là vì cắn giết hai người này thế lực dư nghiệt,